Chương 1803, tìm kiếm linh tê. Quen biết một trận, tự nhiên sẽ không bước xuống các ngươi mặc kệ. Bất quá trước đó, có chút phiền phức sự tình cần giải quyết một cái. Nơi này không phải cái vị trí tốt, trước rời khỏi nơi thị phi này rồi nói sau. Lục Tiểu Thiên nói. Sau một lát, mấy người đi tới một chỗ linh thảo bộc phát chi địa, thể nhân cao trúc vậy trong bụi cỏ, Lục Tiểu Thiên mấy cái đứng tại bên trong, những người khác cho dù là cách gần nhìn, cũng không dễ dàng trực tiếp bằng mắt thường phát hiện mấy người. Các ngươi cũng biết thể nội linh vụ của quái. Lục Tiểu Thiên dừng lại hỏi. Linh vụ? Có ý tứ gì? Chu Kim Phú cùng Mạc Ngữ Yên hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tiến vào động phủ này, nhất định phải hút ngoài động phủ linh vụ nhập thể. Mà cái này linh vụ chính là linh nô không ngừng đi tìm đến nguyên nhân. Lục Tiểu Thiên nói. Cái gì? Linh vụ cùng linh nô có quan hệ? Chu Kim Phú cùng Mạc Ngữ Yên lần nữa giật nảy mình. Đúng, ta nói vừa mới bắt đầu tiến vào động phủ này, lúc làm sao luôn sẽ có linh nô không ngừng truy sát tới. Về sau bị linh nô tìm tới số lần biến ít, đoán chừng cũng là tiến vào động phủ này bên trong nhân tộc cùng cường giả yêu tộc số lượng quá nhiều. Những này linh nô bận không qua nổi thôi. Chu Kim Phú tỉnh ngộ ra nói. Liền không có ai nhắc nhở qua các ngươi, tỉ như nói trong động phủ một chút kỳ quái cường giả. Lục Tiểu Thiên mặt khác thường sắp nói. Nhìn thấy Mạc Ngữ Yên cùng Chu Kim Phú hai người cùng nhau lắc đầu, Lục Tiểu Thiên một mặt trầm tư, bản thân lần này tiến vào trong động phủ, liền đụng phải kia thanh âm thần bí, không biết hắn chân thân, không biết hắn chỗ. Xem ra gia hỏa này cũng không phải là không gì làm không được, hoặc là trước khi nói còn không có đạt tới hiện tại tình trạng. Lục huynh, làm sao rồi? Chu Kim Phú hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút có ý tứ sự tình. Đã các ngươi không biết linh vụ chuyện, liền do ta tạm thời đem các ngươi thể nội linh vụ phong bế lại nói. Lục Tiểu Thiên nói, không nên phản kháng. Lời còn chưa dứt, Lục Tiểu Thiên thân thể hướng về phía trước tung bay, song trưởng phân biệt đè lại hai người phía sau lưng. Thân thức phân biệt xuyên vào hai người thể nội. Mạc Ngữ Yên cùng Chu Kim Phú thân thể hai người đồng thời cứng đờ, tiếp theo nội tâm hoảng hốt. Trước đó tuy là cảm thấy Lục Tiểu Thiên nguyên thần cường đại dị thường, nhưng đối với hai người mà nói cũng chỉ là một cái cực kỳ mơ hồ khái niệm, thật đến thần thức nhập thể thời điểm, mới có thể càng cấp thiết thân thể sẽ đến. So sánh với Lục Tiểu Thiên thần thức, bản thân quả thực không có khả năng so sánh. Đối phương thần thức ở trong cơ thể mình đã qua, cơ hồ không trở ngại chút nào. Sau một lát, Lục Tiểu Thiên thu hồi thần thức, lấy Lục huynh thiên phú, chắc hẳn tấn giai thần hư ở trong tầm tay. Mạc Ngữ Yên ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tiểu Thiên một chút, sắc mặt không chịu được có chút thường đỏ. Mới tại Lục Tiểu Thiên thần thức điều tra phía dưới, nàng cơ hồ cảm giác bản thân ở trước mặt đối phương tựa như cùng trần như nhộng không có chút nào bí mật có thể nói. Kia là, Lục huynh dạng này quỷ tài làm sao có thể dừng bước tại hóa thần kỳ không tiến? Chu Kim Phú đối với Lục Tiểu Thiên thành tựu ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đi thôi, bất quá có chuyện phải nói trước, những vật khác còn tốt thương lượng, Lục Ngạc linh tê hoặc là nói đụng phải ngũ hành linh lan, ta cũng sẽ không nhường cho. Lục Tiểu Thiên thu hồi hai tay nói, thể tu, pháp lực tu vi song song tấn giai đến hóa thần hậu kỳ về sau, lại thêm đã có kinh nghiệm, phát hiện hai người thể nội linh vụ cũng không có hoa phí Lục Tiểu Thiên bao nhiêu công phu. Đương nhiên, linh vụ này dị thường bí ẩn, trừ phi hắn dạng này đối thân thể cực kỳ thấu hiểu thể tu, thay cái bình thường hóa thần tu sĩ, nếu không phải vừa vặn trên tay có tính nhắm vào pháp bảo, là rất khó phát hiện thể nội linh vụ dị thường. Kia là tự nhiên, không sợ Lục huynh ngươi chê cười, hiện tại ta là chỉ nghĩ tự vệ, có thể an toàn rời đi. Động phủ này trình độ hung hiểm đã vượt xa khỏi dự liệu của ta. Chu Kim Phú liên tục gật đầu nói, nguyên bản chúng ta cũng chỉ là nghe đồn động phủ này bên trong có trợ giúp đột phá đến hóa thần linh vật, ngược lại không biết cụ thể là vật gì, Lục huynh lại ngay cả Lục Ngạc linh tê đều biết, chắc là đã tính trước. Mạc Ngữ Yên cũng gật đầu, bằng dưới mắt Lục Tiểu Thiên bày ra thực lực, nàng liền xem như muốn tranh, lại nơi nào tranh đến qua. Đúng là có chút chuẩn bị. Lần này tới động phủ, Lục Tiểu Thiên cũng không có ý định một tấc tiếp lấy một tấc vơ vét đi qua. Dù sao động phủ này bên trong không gian không nhỏ, dạng này không đầu không đuôi tìm không biết phải tìm đến lúc nào. Bất quá hắn tại Nguyên Linh thành thời điểm, tốn hao một phen công phu từng chiếm được Lục Ngạc linh tê một chiếc lá. Truy Linh Quyển Tiểu Bạch liền nhớ được cái này lá cây mùi. Một đạo linh quang hiện lên, Tiểu Bạch Quyển vui sướng bốn phía loạn người. Cho dù là Truy Linh Quyển Tiểu Bạch, hắn khiếu giác cũng sẽ nhận hoàn cảnh chung quanh, linh lực phân bố ảnh hưởng, cũng không phải là vấn năng. Lục Tiểu Thiên mấy người vẫn như cũ muốn trong động phủ bốn phía đi lại, đương nhiên, lúc này tìm đồ vật có Tiểu Bạch Quyển liền có thể, mấy người ngược lại là bất việc không ít. Lục Tiểu Thiên tận lực tránh đi trong động phủ một chút lợi hại yêu vật phạm vi thế lực, đương nhiên, ven đường một chút bình thường yêu tộc, hoặc là từ bên ngoài tiến vào trong động phủ yêu tộc đội ngũ Lục Tiểu Thiên tự nhiên không cần đến tránh đi. Đã tao ngộ, tự nhiên thiếu không được một phen tranh đấu. Lục Tiểu Thiên là một bên tìm kiếm Lục Ngạc linh tê, một bên thu thập các loại hóa thần yêu vật nguyên thần tinh phách tu luyện dung hồn đại pháp. Một lúc sau, không ít tiến vào trong động phủ yêu tộc đều biết bên trong tiến đến một cái mang theo thanh sắc đấu đồng tu sĩ nhân tộc, một thân huyết cương chi lực hùng hậu vô cùng, đặc biệt là hắn tu luyện một loại như yêu như ma thần thông, một cây phương thiên họa kích thần hư cảnh phía dưới khó có đối thủ. Đã mấy cái không giới Mạc Ngữ Yên loại này lưu chủ cấp bậc yêu vật vẫn lạc tại Lục Tiểu Thiên trong tay. Lại thêm mấy cái kia thật vất vả may mắn còn sống sót băng thứ yêu hầu, những này cùng Lục Tiểu Thiên đánh qua đối mặt yêu vật truyền miệng phía dưới. Bình thường yêu tộc tiểu đội cơ hồ là đụng phải Lục Tiểu Thiên về sau, liền sẽ tìm đường tránh mà đi. Đối mặt Lục Tiểu Thiên cái này, nhân tộc đống nhiên xuất hiện trong động phủ, ngoại lai yêu tộc tiểu đội cảm thấy cường đại nguy cơ, hơi quen thuộc một điểm tiểu đội bắt đầu kết minh. Đối này Lục Tiểu Thiên còn không rõ lắm. Ngược lại là ven đường, Lục Tiểu Thiên đội ngũ lại tụ hợp Ngưu Tử Mạch, Thư Thiên Sách, cùng Chu Kim Phú quan hệ cực kỳ tốt lâu Thanh Thanh bọn người. Cứ như vậy, tiểu đội nhân số liền biến thành 6 người. Quy mô cũng coi là vừa phải. Chính là liệu nhân số, yêu tộc tiểu đội cũng chưa chắc liệu đến qua Lục Tiểu Thiên đoàn người này. Mạc Ngữ Yên, Chu Kim Phú mấy người cũng phát hiện từ khi đi theo Lục Tiểu Thiên về sau, nguyên bản cái này bốn phía đều là cấm chế động phủ, vờ ơ y mà như dẫm trên đất bằng, một đường xuống tới trừ lẻ tẻ đụng phải một chút thực lực cũng không tính quá mạnh yêu tộc, cũng không có cái khác gian nguy. Chỉ là lúc này Lục Tiểu Thiên nhưng đứng ở một mảnh lưu hỏa chi địa trước, tiểu bạch huyền liên hoàn mấy tiếng, Lục Tiểu Thiên lại là không còn tiến về phía trước một bước. Làm sao rồi? Chu Kim Phú ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thối lui một khoảng cách, mấy người các ngươi tốt nhất cách xa một chút. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Tốt. Một đường kiến thức Lục Tiểu Thiên đối động phủ này bên trong quen thuộc, lại nói có thể để cho Lục Tiểu Thiên như vậy cẩn thận, trước mắt tất nhiên sẽ có để bọn hắn một nhóm không cách nào chống cự tồn tại. Bằng không Lục Tiểu Thiên quả quyết sẽ không như thế biểu lộ. Chương 1804, thể ngộ. An bài Chu Kim Phú, Mạc Ngữ Yên một đoàn người, Lục Tiểu Thiên cho Tiểu Bạch ném ném một bình bách hoa lộ, sau đó mình ngồi ở một bên suy tư đối sách. Trước mắt mảnh này lưu hỏa chi địa Lục Tiểu Thiên là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, bất quá đối với phiến địa vực này, Lục Tiểu Thiên cũng là trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Bởi vì phiến địa vực này chủ nhân chính là khi song đầu yêu quyển, cái kia hợp thể kỳ yêu vật, dù chỉ là cấp độ thấp nhất hợp thể sơ kỳ, Lục Tiểu Thiên tăng thêm Mạc Ngữ Yên một đoàn người cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Lúc trước đồng hành mấy cái hỏa hộ tộc, hạt nhân tộc hóa thần yêu vật thế nhưng là không có lực phản kháng chút nào liền bị kia song đầu yêu khiển cho ăn sống. Lúc này Lục Tiểu Thiên tu vi tuy là xưa đâu bằng nay, nhưng đối với song đầu yêu khiển đến nói, đoán chừng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn là kẻ như run rế. Không nghĩ tới Lục Ngạc Linh Tê vẫn là tại cái này một mảnh địa vực. Lục Tiểu Thiên sờ lên cằm, hắn là không dám xông vào đến song đầu yêu khiển lãnh địa bên trong. Đã bản thân vào không được, dưới mắt kế sách cũng chỉ có đem hắn dùng đồ vật dẫn dụ ra. Cũng may bản thân trước khi đến làm nhiều tay chuẩn bị. Lục Tiểu Thiên vây quanh song đầu yêu khiển lãnh địa xung quanh xoay một vòng tốn hao gần 2 tháng, đánh giá chung quanh địa hình. Sau đó tại một mảnh tướng chỉ có thấp bé lùn cây địa phương cạn thổ chôn xuống một bình nhỏ hỏa dung viêm dịch. Chính là Lục Ngạc Linh Tê hoan hỉ nhất ăn một loại linh vật. Cái này bình nhỏ bên trên Lục Tiểu Thiên thiết trí một cái cực kỳ giản dị cấm chế, chỉ cần bám vào một chút thần thức ở phía trên, bên trong hỏa dung viêm dịch có thể thụ khống chế tràn ra một chút. Mà Lục Tiểu Thiên lựa chọn vị trí này, cũng là tham chiếu song đầu yêu khiển lãnh địa cấm chế phân bố, khí tức ép chuyển mấy cái cấm chế, có thể chuyển đến hắn trên lãnh địa. Còn lại, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể xem vật khí. Lục Tiểu Thiên tại ôm cây đợi thỏ đồng thời, Thư Thiên Sách mấy người cũng là nhàm chán chờ đợi. Ngươi nói Lục huynh đến cùng tại kiêng kỵ cái gì, dọc theo khu vực này đi vòng quanh, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này các loại, có thể đợi đến Lục Ngạc Linh Tê? Thư Thiên Sách không hiểu nói. Sách huynh nếu là có ý nghĩ, đại khái có thể đi vào tìm tòi hư thực. Ngu Tử Mạch nghe vậy cười nói, ta đây là quên đi thôi. Thư Thiên Sách sờ sờ cái mũi, hắn tuy là chờ đến có chút không kiên nhẫn, có thể Lục Tiểu Thiên cũng không dám xông địa phương, hắn nào có can đảm này. Phiến địa vực này ta tới qua một lần, bên trong hẳn là có một cái song đầu yêu khuyển, cụ thể tu vi ta cũng không rõ lắm, bất quá ta tận mắt thấy một cái thần hư cảnh yêu hạt tộc cường giả xông vào, không có dãy rủa mấy lần, liền bị kia song đầu yêu khuyển cho ngược sát. Lục huynh cẩn thận như vậy, hơn phân nửa là bởi vì cái kia song đầu yêu khuyển. Sau một lúc lâu, Mạc Ngữ Yên mở miệng nói, tê ba người ở chỗ này đều là thở một hơi lãnh khí, thần hư cảnh cường giả vẫn lạc vốn là đại sự, nếu là trải qua một phen kịch đấu vẫn lạc cũng luôn có thể nói còn nghe được, có thể không có lực phản kháng chút nào liền bị ngược sát, kia song đầu yêu khuyển có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Bọn hắn đoàn người này, đoán chừng cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Các ngươi nói Lục huynh cẩn thận như vậy, hẳn là biết bên trong song đầu yêu khuyển sự tình. Chúng ta chẳng lẽ cũng một mực dạng này chờ đợi? Lâu Thanh Thanh cau mày nói, trước qua một đoạn thời gian lại nhìn đi, dù sao chúng ta tại động phủ này bên trong cũng ngốc có mấy cái năm tháng, cũng không kém tại như thế một hồi. Mà lại ta cùng Chu Kim Phú, Ngu Tử Mạch đều là được Lục huynh xuất thủ mới nhặt lấy một cái mạng. Hiện tại liền đi, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Mạc Ngữ Yên nói, nếu như các ngươi có ý tưởng rời đi, chi bằng rời đi là được. Lực hợp lại thì mạnh mẽ, lực tán thì yếu. Tuy nói ở lại đây là nhàm chán một điểm, có thể tóm lại là không có nguy hiểm tính mạng. Thư Thiên Sách hòa giải, ta nhìn không bằng như vậy đi, không bằng chúng ta thử tại bốn phía phạm vi nhỏ hoạt động, cũng hỏi thăm một chút ngũ hành linh lan tin tức. Không nghe được cũng không có gì, nếu là thăm dò được, Lục huynh, lại thêm chúng ta những người này, lấy một bộ phận vẫn rất có khả năng. Huống hồ Lục huynh hiện tại ôm cây đợi thỏ, chúng ta nếu là tới gần, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lục huynh. Lâu Thanh Thanh lùi lại mà cầu việc khác nói, cũng tốt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mạc Ngữ Yên suy nghĩ, cũng liền đồng ý Mạc Ngữ Yên. Thư Thiên Sách một đoàn người bắt đầu hướng bốn phía lục soát, đạt được Lục Tiểu Thiên nhắc nhở về sau, cũng sẽ không quá tiếp cận Lục Tiểu Thiên bố trí mai phục khu vực. Lục Tiểu Thiên kỳ hóa thành một gốc thấp bé bụi cây lặng lặng trông coi tại hỏa dung viêm dịch phụ cận, chỉ đợi Lục Ngạc Linh Tê xuất hiện. Huyễn hóa thành thấp bé linh mục, Lục Tiểu Thiên lúc này tự nhiên không thể tu luyện, nếu không sẽ có đối ứng pháp lực hoặc là huyết cường chi lực ba động. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không có nhàn rỗi, tuy nói không thể tu luyện, có thể như thường có thể thôi diễn trận pháp, thể ngộ đan đạo, còn có ngày xưa tự mình tu luyện quá trình. Lục Ngạc Linh Tê một mực chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá truy linh khuyển tiểu bạch đã khóa chặt song đầu yêu khuyển chỗ phiến khu vực này. Lục Tiểu Thiên dám khẳng định Lục Ngạc Linh Tê đúng là đây, chỉ là song đầu yêu khuyển ở đây, lúc này trừ chờ đợi Lục Tiểu Thiên cũng không có cái khác biện pháp quá tốt. Thời gian lặng yên trôi qua, mới đầu mấy tháng, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có mấy phần không kiên nhẫn, khí tức lưu động, chỉ bất quá lấy lại tinh thần, Lục Tiểu Thiên ngưng thần tinh khí, lại tiếp tục chờ đợi. Loại này chờ đợi không thể nghi ngờ là khô khan chi cực. Mới đầu Lục Tiểu Thiên chỉ là bởi vì không có việc làm, mới thôi diễn trận pháp, còn có các loại công pháp. Có thể theo thời gian trôi qua, Lục Tiểu Thiên cũng không tiếp tục tận lực đi so đo thời gian, mà là hoàn toàn đắm chìm đến loại này trong nghiên cứu đi, không có sử dụng pháp lực cùng huyết cương chi lực, chỉ là thôi diễn, cảm ngộ công pháp. Lục Tiểu Thiên phát hiện dạng này ổn định lại tâm thần, ngược lại có một phen đặc biệt tư vị. Dung hồn đại pháp. Lục Tiểu Thiên hồi tưởng lại những năm này bản thân thôn vệ qua những cái kia dung hợp thành yêu thú tinh phách, còn có những cái kia khác biệt yêu thú tinh phách dung hợp quá trình. Hạt, hổ, rán, sư, sói, báo, hoại yêu, trùng, ngưu, đủ loại yêu vật tương hô giao thoa. Lục Tiểu Thiên thức hải bên trong không ngừng mà diễn lại hai loại yêu vật nguyên thần dung hợp quá trình. Càng là tu luyện tới đằng sau, Lục Tiểu Thiên càng là có thể cảm thấy hai loại khác biệt yêu vật nguyên thần dung hợp vô bờ bến. Bởi vì vô luận Lục Tiểu Thiên làm sao không chế hắn dung hợp, tại dung hợp quá trình bên trong đều có thể cảm nhận được một phần nhỏ lực lượng sói mòn. Trước kia Lục Tiểu Thiên luôn luôn đang không ngừng nếm thử bên trong thể ngộ, mỗi lần đều sẽ có chỗ tinh tiến. Lúc này ổn định lại tâm thần, lại không nghĩ rằng ngược lại phát hiện càng nhiều không đủ. Hai loại yêu vật nguyên thần có thể dung hợp, như vậy ba loại yêu vật nguyên thần dung hợp lại sẽ như thế nào? Cũng không biết vì sao, Lục Tiểu Thiên trong đầu đống nhiên xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Bắt đầu thôi diễn ba loại khác biệt yêu vật nguyên thần dung hợp quá trình cũng khả thi. Cái này đợi diễn, Lục Tiểu Thiên như là phát hiện một mảnh đại lục mới, ba loại yêu vật nguyên thần tiến hành dung hợp, là chưa bao giờ có cảm thụ cùng mới lạ thể nghiệm, dù là hiện tại chỉ là thôi diễn, Lục Tiểu Thiên cũng cảm nhận được đây là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Chỉ là mặc cho Lục Tiểu Thiên lại như thế nào giả thiết lấy các loại khả năng, ba loại yêu vật nguyên thần dung hợp vẫn khó khăn trùng điệp, tựa hồ vô luận Lục Tiểu Thiên như thế nào nếm thử, đều không thể thành công. Chương 1805, song đầu yêu khuyển xuất thủ. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không nhục trí, Tả Hữu hiện tại trừ chờ đợi cũng không có những chuyện khác có thể làm. Thất bại một lần, Lục Tiểu Thiên liền thôi diễn một lần. Như thế nhiều lần. Trong lúc đó Lục Tiểu Thiên thậm chí có chút muốn tự mình dùng yêu vật nguyên thần tự mình thí nghiệm một chút. Bất quá nghĩ đến trước mắt trạng thái, Lục Tiểu Thiên đành phải tạm thời từ bỏ quyết định này. Thời gian cực nhanh trôi qua, Thư Thiên Sách, Mạc Ngự Yên một đoàn người không ngừng hướng ngoại thăm dò, tìm hiểu tin tức. Có thể Lục Tiểu Thiên lại như là một gốc linh thụ ở nơi đó bám rễ sinh trồi. Hổ, lang, nô công Lục Tiểu Thiên ngay tại thôi diễn cái này ba loại yêu vật nguyên thần dung hợp. Đột nhiên Lục Tiểu Thiên cảm nhận được một chút dị động. Lục Ngạc Linh Tê, rốt cuộc đến. Lục Tiểu Thiên tâm thần chấn động, hắn giống cây linh thụ ở đây không nhúc nhích ngốc dòng dã 11 năm, cái này Lục Ngạc Linh Tê cũng không phải bình thường có thể bảo trì bình thản. Lúc này Lục Ngạc Linh Tê vẫn cực kỳ cẩn thận hướng bên này tiếp cận, trên thân mang theo vài miếng lục diệp phi tê, không ngừng mà tìm hiểu lấy tình hình xung quanh. Chỉ là trải qua hơn 10 năm, Lục Tiểu Thiên đã cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn phù hợp, Lục Ngạc Linh Tê làm sao có thể phát hiện dị thường? Lục Tiểu Thiên không nhúc nhích tí nào, chậm đợi Lục Ngạc Linh Tê tới gần. Lục Ngạc Linh Tê xác định bốn phía xác thực không có yêu vật hoặc là hạ bẫy dập người về sau, thân thể tại trong bụi cỏ linh hoạt lóe lên, cực nhanh hướng hỏa dung viêm dịch tiếp cận tới. Liên tại Lục Ngạc Linh Tê nhanh chóng nhảy lên hướng hỏa dung viêm dịch đồng thời, mấy đạo pháp lực ngưng kết thành hôi vong từ mấy cái phương hướng vòng vây tới. Lục Tiểu Thiên thân hình bạo khởi. 11 năm chờ, chính là thành dưới mắt giờ khắc này. Lục Ngạc Linh Tê trong lúc đó kinh hô một tiếng, ý thức được mắc lửa, hướng về sau nhanh lùi lại. Vừa vặn đâm vào trong đó một đạo hôi vong phía trên. Cơ hội tốt. Lục Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, Lục Ngạc Linh Tê tuy là tấn giai thần hư cảnh thượng thừa bảo vật một trong, nhưng bản thân có thể cũng không thiện ở đấu pháp loại này. Một khi bị trong lưới, há có chịu thua. Chỉ là rất nhanh Lục Tiểu Thiên trên mặt biểu lộ liền ngưng kết xuống tới, chỉ thấy Lục Ngạc Linh Tê một khi vọt tới hôi vong, kia hôi vong cơ hồ không có bao nhiêu cản trở, liền bị Lục Ngạc Linh Tê đột phá. Có gì đó quái lạ. Một màn trước mắt quá mức khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn dùng pháp lực ngưng kết ra hôi vong tuyệt không về phần dạng này không chịu nổi một kích. Lục Tiểu Thiên thân hình bạo khởi, hướng Lục Ngạc Linh Tê bắn mạnh tới. Trải qua mới dạng này một trì hoãn, Lục Ngạc Linh Tê hiển nhiên liền muốn tiến vào song đầu yêu khuyển phạm vi thế lực. Chỉ là đi vào một điểm, không có trở ngại, bản thân chuẩn bị đã lâu, Lục Ngạc Linh Tê vội vàng phía dưới, căn bản không có khả năng đào thoát. Nhiều nhất tiến vào song đầu yêu khuyển lãnh địa mấy trăm trượng, liền có thể đem hắn bắt được. Lục Tiểu Thiên cắn răng một cái, không chần chờ chút nào. Thân thể lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt bắn. Đưa tay hư không bao một cái huyết sắc đại thủ lăng không bổ xuống, đem Lục Ngạc Linh Tê bắt bỏ vào trong đó. Lục Tiểu Thiên rất là nhẹ nhàng thở ra, phản ứng nhanh chóng đem Lục Ngạc Linh Tê thu nhập hộp ngọc để vào kết giới bên trong. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Chỉ là Lục Tiểu Thiên còn chưa tới kịp có tiến một bước phản ứng, một cái chảo ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng, đã vượt xa khỏi Lục Tiểu Thiên có thể tiếp nhận cực hạn. Tại loại công kích này phía dưới, Lục Tiểu Thiên thậm chí liền chạy trốn ý niệm đều khiếm khuyết, càng không nói đến chống cự. Tiểu tử thúi, tính nhẫn mại cũng không tệ, vừa y mà thành một cái Lục Ngạc Linh Tê không tiếc chờ chính là hơn 10 năm. Hơn 100 năm chưa gặp, tiểu tử ngươi thực lực vừa y mà đạt tới trình độ như vậy. Chỉ bất quá lần trước đùa nghịch lão phu, lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống ra ngoài? Một đạo giọng niệm mai thanh âm vang lên, ngươi tuy là bày ra cả bẫy, có thể lão phu lại không phải lợi dụng cái này Lục Ngạc Linh Tê đưa ngươi dẫn tới. Thật sao? Lục Tiểu Thiên lúc này không có hoảng hốt, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười, trước đó Lục Ngạc Linh Tê đột phá hắn phong tỏa liền để hắn có chút ngoài ý muốn. Có thể tại dưới mí mắt hắn làm được còn không cho hắn phát hiện, trừ song đầu yêu khuyển cái này hợp thể đại năng bên ngoài, không có ý nghĩ khác. Kia chảo ảnh một khi lấy xuống, lấy Lục Tiểu Thiên lúc này thực lực, đúng là không chịu nổi, thậm chí ngay cả tránh né năng lực đều khiếm khuyết. Cái gọi là huyễn thuật thần thông, ở trước mắt cái này song đầu yêu khuyển trước mặt cũng chỉ là chuyện tiểu lâm. Nhưng tại cái này chảo ảnh sắp rơi xuống dấu vết, Lục Tiểu Thiên thân thể lại trong lúc đó biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, Lục Tiểu Thiên thân thể đã đến mấy trăm trượng có hơn, thoát ly song đầu yêu khuyển lãnh địa. Thuấn di thần thông. Song đầu yêu khuyển phá không mà tới, kia song đầu bốn mắt bên trong đầu tiên là khẽ giật mình kinh ngạc, thay vào đó chính là một mảnh hỏa nhiệt, chỉ là hóa thần tiểu bối, lại có như thế trọng bảo, này bảo cũng là ngươi tiểu bối này có thể được, đã bị lão phu phát hiện, liền cho lão phu ở lại đây đi. Ngươi cả một đời chạy không thoát nơi này, bảo vật này đến ngươi lão gia hỏa này trong tay lại có thể có làm được cái gì? Lục Tiểu Thiên cười gần một tiếng, đã song phương không có hỏa hoãn khả năng, cần gì phải cùng cái này song đầu yêu khuyển khách khí. Ngươi không biết không sợ, lão phu liền xem như bản thể không cách nào bước ra nơi này nửa bước, thu thập ngươi tiểu tử cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn lão phu phân thân đại pháp, song đầu yêu khuyển trong mắt nộ khí ẩn hiện. ngựa đầu điên cuồng gào thét, một đạo xích hắc lam hư ảnh từ hắn thể nội trồi lên, trực tiếp bay ra hắn lãnh địa bên ngoài, hình thành một cái cùng hắn bản thể giống nhau như lúc hư ảnh. Song đầu yêu khiển hư ảnh ngựa đầu phát ra sói tru tiếng gào, hướng Lục Tiểu Thiên nhanh chóng đuổi theo. Há mồm phun một cái xích sắc hỏa cầu phun ra, hóa thành một đầu hỏa trụ, đâm về Lục Tiểu Thiên phần lưng. Dung hồn đại pháp. Lục Tiểu Thiên chưa kịp nhiều lời, trực tiếp nuốt vào một cái thần hư cảnh sơ kỳ yêu tượng tinh phách. Sau lưng song đầu yêu khiển hư ảnh thế tới cực nhanh, căn bản không dung tránh né. Công kích này Lục Tiểu Thiên cũng không dám tùy tiện dùng nhục thân đi gánh. Lập tức hai tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, quay người một bổ. Một cây to lớn huyết sắc Phương Thiên Hỏa kích kích chạm mà xuống, cùng cái kia đạo đốt cháy toàn bộ hoang dã hỏa trụ đụng vào nhau. Oeng. Đầy trời huyết sắc cùng hỏa quang tung tóe tản ra tới. Lục Tiểu Thiên thân thể hướng về sau phiêu thối. Song đầu yêu khiển hư ảnh kinh nghi mà nhìn trước mắt thân thể hướng về sau phiêu thối lại không có gì đáng ngại Lục Tiểu Thiên, hảo tiểu tử, có thể tiếp được lão phu một kích hóa thần tiểu bối, ngươi vẫn là thứ nhất. Phải nói là ngươi hư ảnh phân thân, hợp thể đại năng một kích ta có thể không tiếp nổi. Lục Tiểu Thiên thân thể đứng vững, hai mắt nhắm lại mà nhìn xem trước mặt song đầu yêu khiển hư ảnh nói: "Tính ngươi tiểu tử có chút tự mình hiểu lấy, lão phu thật đúng là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trừ thuấn di thần thông bên ngoài, lại còn có thể trong thời gian ngắn đem chiến lực vượt cấp tăng lên tới tình trạng như thế." Trước mặt song đầu yêu khiển hư ảnh lúc nói chuyện, bỗng nhiên nhan sắc trở thành nhạt, tan biến tại hư không. Mà Lục Tiểu Thiên sau lưng, kình phong chớp động. Một đạo xích hắc lam tam sắc giao thoa cự giản lăng không đánh tới. Lục Tiểu Thiên lần nữa huy động Phương Thiên Hỏa kích lên kích, bùng một tiếng, một cỗ khó mà ngăn cản cự lực vào đầu đánh hạ. Lục Tiểu Thiên ngay cả người mang theo Phương Thiên Hỏa kích đều nặng nề màn đện vào tầng đất bên trong. Oeng. Kia tam sắc cự giản lần nữa đánh xuống, thời khắc nguy cấp, Lục Tiểu Thiên hoàn mỹ tránh né phía dưới, đành phải lần nữa vận dụng Tuấn Di chi pháp, tránh đi song đầu yêu khiển cái này lão lạt vô cùng một kích. Chương 1806, liều mạng chạy trốn. Thật là lợi hại hợp thể đại năng. Lục Tiểu Thiên lúc này dù đã né tránh, cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, mặc dù vận dụng dung hồn đại pháp, có thể mới nếu không phải bởi vì huyễn cảnh bên trong Tuấn Di chi pháp, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt kế chạy không khỏi song đầu yêu khiển cái này ngoan lệ vô cùng một kích. Cái này một giản xuống tới, chính là bản thân hóa thần hậu kỳ thể tu nhục thân cũng tuyệt đối sẽ bị một giản đánh thành vụ thịt. Cái này song đầu yêu khiển dù chỉ là một cái bóng mờ phân thân, hắn ẩn chứa pháp lực so với lúc này vận dụng dung hồn đại pháp thôn vệ thần hư cảnh yêu thú tinh phách Lục Tiểu Thiên cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể kia tam sắc giản pháp bảo, lại không khỏi là Lục Tiểu Thiên có thể địch nổi. Phát huy ra uy lực quả thực vượt qua Lục Tiểu Thiên tưởng tượng. Nếu không phải là mình trên tay cái này Phương Thiên Hỏa kích là từ phệ tinh chế tạo, liền xem như đổi thành ẩn dưỡng đã lâu trấn yêu tháp, cùng cái này tam sắc giản mặt đối mặt ngạnh bính một cái, không bị hắn trực tiếp đánh cho vỡ ra đoán chừng đều là vận khí tốt. Lục Tiểu Thiên thở một hơi lãnh khí đồng thời, cái này hợp thể đại năng hư ảnh phân thân, lại cường hàn đến tình trạng như thế, không thể cùng hắn đối đầu, bằng không một lúc sau, bản thân sợ cũng chống đỡ không nổi. Thừa dịp lần này Thuấn Di cùng song đầu yêu khiển hư ảnh, Lục Tiểu Thiên điện xạ mà đi. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Song đầu yêu khiển phân thân khẽ cười một tiếng, ở phía sau đuổi đến cực kỳ thong dong. Lúc đầu lão phu là muốn lợi dụng Lục Ngạc Linh Tê đưa ngươi mang đi lãnh địa bên trong, cứ như vậy, liền có thể không uống phí khí lực đem ngươi giải quyết xong. Dù sao phân ra cái này phân thân, lão phu cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi vợ âm mà cũng còn có chút thủ đoạn. Chính là lão phu tại ngươi cấp độ này thời điểm, cũng là có nhiều không bằng. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể đến nước này, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái này thuấn di chi pháp còn có thể dùng cái mấy lần. Lão quái vật, ngươi cũng đừng lừa ta, ngươi bây giờ dựa vào là cái này tam sắc bảo giản uy lực lớn, bất quá ngươi cái này phân thân chính là cây không gốc rễ, có thể điều động yêu lực có hạn. Dùng một điểm ít một chút, ta đánh không lại ngươi không quan trọng, chỉ cần tiêu hao hết ngươi đầy đủ yêu lực, đến lúc đó uy lực giảm nhiều, ngươi cũng không làm gì được ta. Lục Tiểu Thiên bên cạnh trốn bên cạnh trả lời một câu. Tiểu tử ngươi nhãn lực ngược lại không kém, biết dễ đi khó, ngươi có thể hay không chống đến lúc kia liền muốn xem ngươi bản sự. Bị Lục Tiểu Thiên khám phá, song đầu yêu khiển cũng không nóng giận. Trong thanh âm ngược lại mang theo vài phần thưởng thức. Kia tam sắc bảo giản lại là một chút vung ra, tại không trung kéo lấy từng đạo tàn ảnh, lần này bảo giản phía trên chớp động lên kịch liệt mà tà ác hủ thi chi khí, như là từ địa vực vực sâu mà đến thi khí. Chính là Lục Tiểu Thiên nhìn thấy, cũng không khỏi một trận hãi hùng kết vía. Cách xa xa, liền cảm nhận được thể nội một trận buồn nôn, đánh tâm nhãn nắm chắc sợ hãi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cái này hoàn toàn là cảnh giới bên trên áp chế. Dù là đối phương điều động yêu lực còn không có vượt qua bản thân, nhưng phát huy ra uy lực cũng hơn xa chính mình. Cũng may lúc này thể nội bảy tòa trấn yêu tháp màu xám bạc quang hoa chớp động, cái kia một giản bị Lục Tiểu Thiên dùng Phương Thiên Hỏa kích lần nữa đẩy lui đồng thời, muốn xâm nhập thể tử thi khí tức bị lấy chi tại bên ngoài. Lục Tiểu Thiên mượn cái này một giản chi lực, thân thể lần nữa nhanh chóng mà hướng về sau lui. Thật sự là kỳ thai quái thai, tiểu tử này thể nội lại còn có chuyên môn khắc chế thi khí Phật đạo bảo vật. Song đầu yêu khiển hư ảnh lúc này trong lòng cũng không khỏi có mấy phần buồn bực, ngược lại là càng phát ra cảm thấy trước mắt tiểu tử này không thấu. Mới vài chiêu, đều là hắn tỉ mỉ mà làm. Không nghĩ tới vậy mà đều bị cái này không đáng chú ý nhân tộc tiểu tử hóa giải. Chính là hắn cái này hợp thể đại năng, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần bị khuất. Một cái hợp thể đại năng, dù chỉ là phân thân, mấy lần còn bắt không được một cái hóa thần tiểu bối, nói ra nhưng có đủ mất mặt. Có thể ngăn cản được tự mình tu luyện mấy ngàn năm thi sát, dù chỉ là cực ít một sợi, hắn thể nội Phật đạo bảo vật cũng nhất định không tầm thường. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thể chống đỡ đến lúc nào. Song đầu yêu khiển hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên tốc độ tại hóa thần tu sĩ bên trong cũng không tính chậm, nhưng cũng không tính quá nhanh. Dù sao trấn yêu tháp, xá lợi tử cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Mà xem như hóa thần hậu kỳ thể tu, cự ly ngắn lực bộc phát sát thực đủ nhanh, có thể xưng điện quang hỏa thạch, có thể khoảng cách dài chạy trốn, tại Mạc Ngự Yên một đám lưu chủ cấp bậc cường giả bên trong cũng không tính xuất sắc, tối đa cũng chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn. Làm một kiếm tu, tốc độ cũng không chậm, chỉ là thể nội phiêu miểu kiếm thai lục tiểu thiên một mực đem hắn cưỡng ép ngăn chặn, còn tu luyện động thiên tàng nguyệt thuật đem kiếm thai bao khỏa đi vào, ngăn cách kiếm thai khí tức. Phiêu miểu kiếm thai bị áp chế, lục tiểu thiên tự nhiên cũng không có cách nào phát huy ra một cái kiếm tu vốn có thực lực. Chỉ là một mực dạng này áp chế cũng không phải biện pháp. Động thiên tàng nguyệt thuật hình thành vòng xoáy sớm muộn sẽ có sụp đổ một ngày, bản thân nhất định phải đoạt trước lúc này đột phá đến thần hư cảnh, sau đó mới có thể ở phía sau tiến thêm một bước ngăn chặn phiêu miểu kiếm thai. Lúc này lục ngạc linh tê đã tới tay, còn lại chính là như thế nào từ song đầu yêu khuyển phân thân dưới tay thoát thân. Sau lưng đuổi theo tuy chỉ là song đầu yêu khuyển một bộ phân thân, có thể cái này song đầu yêu khuyển hư ảnh cho lục tiểu thiên uy hiếp, so với lúc trước Dương Phong còn muốn tới lớn hơn. Cũng may động phủ này là Hỗn Nguyên đạo nhân lưu lại, lục tiểu thiên đối động phủ này bên trong cấm chế rất tinh tường, có nhiều chỗ có thể mượn lực. Lục huynh, xa xa Thư Thiên Sách mấy người một đoàn người hướng bên này mà đến, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lúc, đầu tiên là sắc mặt vui mừng. Lúc này Thư Thiên Sách một đoàn người so với trước đó còn nhiều hơn ra hai cái, Lục Tiểu Thiên cũng không nhận ra gương mặt lạ. Hẳn là đằng sau tụ hợp. Hai bên tránh ra, có cường địch. Lục Tiểu Thiên thanh hát một tiếng, cũng mặc kệ Thư Thiên Sách, Mạc Ngự Yên một nhóm phải chăng tới kịp tránh đi, Lục Tiểu Thiên vẫn trầm mặt hướng đám người bọn họ đến đây phương hướng gọi sông. Hướng mặt trước liền có một chỗ thổ sát chi địa, có một địa khuyết chập linh trận. Sau lưng nhanh chóng truy đuổi mà đến song đầu yêu khuyển hư ảnh thực lực quá mức hung hãn, Lục Tiểu Thiên căn bản không phải là đối thủ. Càng không có thời gian lách qua trước mắt một nhóm người này, nhiều chậm trễ hô hấp công phu khả năng đều sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Đã lên tiếng nhắc nhở, có thể hay không tránh đi là bọn hắn sự tình, lúc này tự thân khó đảm bảo hạ, Lục Tiểu Thiên cũng không lo được trước mắt đám người này sẽ hay không bị liên lụy. Hướng hai bên tránh, Mạc Ngữ Yên cùng Chu Kim Phú mấy cái đối Lục Tiểu Thiên quen thuộc nhất người sau khi nghe đều là sắc mặt đại biến. Lục Tiểu Thiên thực lực bọn hắn tận mắt nhìn thấy, có thể đánh được Lục Tiểu Thiên chật vật như vậy chạy trốn, ngay cả một trận chiến dũng khí đều khiếm khuyết, tuyệt đối là thần hư cảnh cường giả. Mạc Ngữ Yên, Thư Thiên Sách mấy cái cùng Lục Tiểu Thiên quen thuộc nhất phản ứng rất nhanh, nhao nhao tránh hướng hai bên. Mà Lâu Thanh Thanh cùng một nam một nữ khác nhướng mày, tốc độ khó tránh khỏi chậm nửa phần. "Thanh Thanh, nhanh lên." Chu Kim Phú nhìn thấy Lâu Thanh Thanh tốc độ cũng không tính quá nhanh, vội vàng thúc giục nói. Song đầu yêu khuyển mấy lần xuất thủ ngay cả Lục Tiểu Thiên cái này hóa thần tiểu bối đều không thể thu thập hết, chính ổ một bụng hỏa, mắt thấy lại tới mấy cái nhân tộc, cũng không khách khí, kia tam sắc bảo giản trực tiếp vào đầu liền đánh. Chương 1807, trên đường gặp yêu tộc. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kia mọc râu quai nón nam tử trong lúc vội vàng tế ra một khối tám mặt lục ma kính thả ra một cái khói xanh ma liên tiếp bảo kính bị song đầu yêu khuyển tam sắc bảo giản đánh vỡ. Kia bảo kính không trở ngại chút nào rơi vào kia râu quai nón trên thân, trực tiếp bị đánh thành một đám thịt nát. Khoảng cách cái này râu quai nón gần nhất duyên dáng nữ tử cũng bất quá chạy ra mấy chục trượng, cũng bị tam sắc bảo giản cho chặn ngang đánh thành hai đoạn, thân thủ chỗ khác biệt ngã vào xa xa lùn cây bên trong, vết máu pha tạp một mảnh. Nhìn thấy kia tam sắc bảo giản tuổi khô lạp hủ liền giải quyết hai cái mới tới đồng bạn, Mạc Ngự Yên, Thư Thiên Sách tim mật đều tang. Hai cái này mới tới đồng bạn đều là nguyên linh thành 36 lưu chủ bên trong hai cái. Vỡ ơ ý mà không có chút nào phản kháng liền bị diệt sát. Thanh Thanh. Thấy kia tam sắc bảo giản vẫn chưa có chút yên tĩnh đánh về phía trốn được hơi chậm Lâu Thanh Thanh, Chu Kim Phú không khỏi muốn rách cả mí mắt. Vung tay lên một cái, một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy một cái kim dực chiến sư khôi lỗi vô cánh bay tới Lâu Thanh Thanh trước người. Hai cánh giao nhau, trực tiếp đem Lâu Thanh Thanh bảo hộ ở bên trong. Ầm. Tam sắc bảo giản rơi xuống. Cái này một giản xuống tới, phía trên không ít bộ phận đều trực tiếp bị đánh bay. Bất quá cái này kim dực chiến sư khôi lỗi dù sao không phải phàm thai nhục thể, cũng không có giống trước đó râu quai nón, trực tiếp bị đánh thành bọt thịt. Hai cánh ngược lại là bị đánh gãy, kia dày đặc vô cùng thân thể cũng gặp một tiếng, trực tiếp bị đánh cho lo mở xuống dưới một mảng lớn. Chiến sư khôi lỗi bên trên linh khí mất hết, bên trong khói đen đưa ra, hiển nhiên đã lọt vào hủy diệt tính phá hư. Liền coi như là như thế, chiến sư khôi lỗi đụng vào Lâu Thanh Thanh lúc, vẫn có tương đương bộ phận lực lượng truyền đến Lâu Thanh Thanh trên thân. Lâu Thanh Thanh kinh hô một tiếng, thể nội linh lực hỗn loạn, mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Đáng tiếc lao tử hiện tại là phân thân, thường dụng không được những này ngon miệng huyết đủ. Song đầu yêu khuyển hư ảnh chẹp chẹp miệng, một mặt có thể mới vừa xuất thủ dẫn đến hai chết một tổn thương, nhìn như sản sinh không ít chuyện, có thể kinh lịch thời gian cũng không dài. Song đầu yêu khuyển tối khô lạp hủ liền giải quyết, nhìn lướt qua Lục Tiểu Thiên, lại trốn được xa một chút, cũng không có công phu đi bận tâm đã hôn mê Lâu Thanh Thanh, còn có chưa tỉnh hồn Mạc Ngự Yên mấy người, trực tiếp hướng Lục Tiểu Thiên truy kích mà đi. Lục huynh làm sao trêu chọc đến đáng sợ như thế tồn tại? Lục Tiểu Thiên cùng song đầu yêu khuyển hư ảnh một trước một sau rời đi về sau, Thư Thiên Sách mấy cái vẫn một mặt tái nhợt, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tới cực điểm e ngại. Mấy người chưa hề cảm giác giờ khắc này tử vong cách mình gần như thế, không có lực phản kháng chút nào, chính là Thư Thiên Sách cùng Mạc Ngự Yên lúc trước nộ sầu cốc một nhóm, cũng không có hung hiểm đến mới sinh tử một cái chớp mắt. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Chu Kim Phú mập mạp thân thể ôm lấy đã hôn mê, khóe miệng chảy máu Lâu Thanh Thanh, liên hoàn mấy tiếng. Thể nội bị chấn thương vài chỗ, khí tức bất ổn, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Chu huynh, đằng sau còn có một đám yêu tộc theo đuôi, cũng không biết sẽ không đụng phải mới song đầu yêu khuyển sát tính đó, đụng phải còn tốt, nếu là không, có đụng phải, chúng ta dưới mắt tổn binh hào tướng, tất nhiên không phải đám kia yêu tộc đối thủ. Chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút đi. Mới hiểm hiểm tránh đi, ngu Tử Mạch nhìn một chút Lâu Thanh Thanh thương thế nói. Tử Mạch nói đúng, nơi đây không nên ở lâu. Mạc Ngữ Yên nói. Thế nhưng là Lục huynh hắn. Chu Kim Phú sắc mặt lo lắng nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thiên vị trí. Chỉ mấy người chúng ta, cộng lại còn chưa đủ kia song đầu yêu khuyển 2-3 lần đánh, đụng lên đi cũng chỉ là chịu chết, không giúp được Lục huynh cái gì, loại tình huống này cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục huynh cắt nhân tự có thiên tướng. Mạc Ngữ Yên cùng Thư Thiên Sách liếc nhau, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, có thể hai người mảy may để không nổi cùng kia song đầu yêu khuyển đối chiến dũng khí. Cũng không biết Lục huynh làm sao trêu chọc lợi hại như thế cường giả yêu tộc. Chu Kim Phú cùng Ngô Tử Mạch lần lượt thở dài, thu thập tâm tình, cùng Mạc Ngữ Yên mấy người lần lượt rút lui nơi đây. Ầm. Lục Tiểu Thiên lần nữa quay người dùng Phương Thiên Họa kích ngăn trở song đầu yêu khuyển đánh tới Tam Sắc Bảo Giản. Thân thể lại một lần ngược lại rơi như lưu tinh, đập xuống đất tại mặt đất trượt ra thật xa. Phốc. To lớn lực đạo chấn động đến Lục Tiểu Thiên cổ họng ngọn ngọn, nổ ngụm máu tươi. Trong lòng âm thầm may mắn Phương Thiên Họa kích là từ vệ tinh chế tạo, bằng không lúc này hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trước đó kia dâu quay nón pháp bảo tại cái này Tam Sắc Bảo Giản hạ thế, nhưng là một chút đều không thể gánh vác liền vũ khí hủy người vong. Trước đó kia thần hư cảnh yêu tượng tinh phách bên trong lực đạo đã hoàn toàn hao hết, sau lưng song đầu yêu khuyển khí tức vẫn như cũ. Lục Tiểu Thiên lúc này nguyên thần so với bình thường thần hư cảnh cường giả đã không thua bao nhiêu, lại cũng chưa cảm ứng được cái này song đầu yêu khuyển hư ảnh có suy yếu bao nhiêu. Phân thân dù sao chỉ là phân thân, có khả năng vận dụng lực lượng có hạn, bản thân một cái thần hư cảnh yêu thú tinh phách đã tiêu hao hết, đối phương cũng không gặp bao nhiêu động tĩnh, chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là nguồn gốc từ cái này yêu khuyển Tam Sắc Bảo Giản. Hợp thể đại năng có pháp bảo, không phải Lục Tiểu Thiên lúc này có thể ước đoán. Lục Tiểu Thiên một trái tim chìm đến đáy cốc, nhưng tại cái này yêu khuyển truy sát phía dưới, cũng không có biện pháp quá tốt. Trừ trốn vẫn là trốn. Cũng may bản thân tại Nguyên Linh Thành những năm này, lợi dụng luyện đan kiếm lấy linh tinh mua không ít yêu vật nguyên thần tiến hành luyện chế, bằng không thật đúng là không chịu được nổi. Lục Tiểu Thiên lần nữa nuốt vào một cái thần hư cảnh hậu kỳ yêu hạt tinh phách. Cách đó không xa là một nhóm hơn 10 hóa thần yêu tộc, chính là yêu hạt cùng yêu tượng hai tộc hỗn hợp đội ngũ. Lục Tiểu Thiên không chút do dự hướng đối diện trốn nhảy lên đi qua. Trước đó ngay cả Thư Thiên Sách bọn hắn đều không để ý tới, chỉ có thể trước đó lên tiếng nhắc nhở bọn hắn, lúc này đem tai họa mang cho bọn này yêu tộc, Lục Tiểu Thiên càng là không có chút nào tư tưởng áp lực. Lại có nhân tộc tiểu tử dám xông vào chúng ta đội ngũ, tiểu tử này là không phải điên. Cầm đầu một cái hóa thần yêu tượng, thể trạng thu to, đỉnh đầu màu nâu nhạt mao phát du quang, nhìn xem Lục Tiểu Thiên cử động nhếch miệng cười một tiếng. Không phải điên liền tất nhiên có mưu đồ, chúng ta trước đó thế nhưng là một mực đang truy chi kia nhân tộc đội ngũ, có lẽ là bọn hắn quỷ kế cũng khó nói. Một người khác mặt hạt thân hạt yêu, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai mắt u lục, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Hối Hạ vào tới, không có chút nào đình trệ chi ý Lục Tiểu Thiên. Cho dù có quỷ kế, cũng không đến nỗi trực tiếp phái một người đi tìm cái chết. Ta ngã lấy có nguyên nhân khác. Một cái khác hóa thần yêu hạt lại đưa ra cái thứ ba quan điểm. Bất kể hắn là cái gì đồ không nhu đồ, ta ngươi cầm xuống cái này nhân tộc lại nói. Đầu kia bên trên màu nâu nhạt mao phát dù quang yêu tượng hai tay mở ra, sau đầu ba cái bước lên vầng sáng xanh lam, to bằng đầu người viên cầu lần lượt nổi lên. Đi chết. Cái này yêu tượng đang muốn công kích Lục Tiểu Thiên, trong lúc đó chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Tiểu Thiên từ một cái biến thành mười mấy đạo khác biệt bóng dáng. Mắt thường xem, trong lúc vội vã càng không có cách nào phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Điều trùng tiểu kỹ. Cái này yêu tượng trong miệng chú ngữ niệm động. Ba cái viên cầu bên trên tách ra một mảnh lam quang như kiếm, trong nháy mắt liền đâm rách những này hư ảnh. Chương 1808, địa khuyết chập linh trận. Ba viên bảo châu màu xanh lam không phân hiên đến hướng Lục Tiểu Thiên chân thân đánh tới. Yêu lực tập kích người. Lục Tiểu Thiên cũng không thấy có bất kỳ dư thừa động tác, Phương Thiên Họa kích nhẹ nhàng vậy một cái, liền đem bảo châu màu xanh lam cho đánh bay, sát theo đó Lục Tiểu Thiên hổ gặp bầy dê, đột nhập tiến đến. Thần hư cảnh cường giả. Ở đây yêu hạt, yêu tượng hai tộc tuy là nhiều đến mười mấy, có thể thấy Lục Tiểu Thiên không cần tốn nhiều sức liền đẩy ra đầu kia bên trên nâu nhạt tóc bóng loáng yêu tượng bảo châu màu xanh lam, không khỏi quá sợ hãi. Xuất thủ kia yêu tượng thế nhưng là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất hai cái một trong. Đã tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tại trước đó còn phân biệt cùng Thư Thiên Sách, Mạc Ngự Yên hai cái giao thủ qua. Chư thần hư cảnh cường giả, còn có ai có thể dễ dàng như vậy phá giải rơi thế công của hắn? Kiến thức đến Lục Tiểu Thiên thủ đoạn về sau, một đám yêu tộc lòng tin tự nhiên dao động, tâm tư một khi bất ổn, tự nhiên không cách nào hình thành hợp lực ngăn cản Lục Tiểu Thiên. Thậm chí những yêu tộc này có chút may mắn, trước mắt nhân tộc cường giả này tựa hồ cũng không muốn đại khai sát giới. Chỉ là nhoáng một cái, liền từ phía trước đội ngũ đột phá đến đằng sau, cũng không có chút nào muốn xuất thủ công kích bọn hắn ý tứ. Tình huống như vậy bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Có thể sau tại theo sát lấy đuổi theo song đầu yêu khuyển sát khí so với Lục Tiểu Thiên phải lớn nhiều. Tam Sắc Bảo Giản trực tiếp liền oanh xuống dưới. Trước đó kia người đầu tiên xuất thủ ngăn cản Lục Tiểu Thiên yêu tượng, Bảo Châu màu xanh lam trực tiếp bị một giản đánh nát, toàn bộ yêu thân cũng tại Tam Sắc Bảo Giản hạ bị đánh thành hai đoạn. Song đầu yêu khuyển hư ảnh những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí đánh giết này mấy cái hóa thần yêu tộc cũng sẽ không đối với hắn truy kích Lục Tiểu Thiên tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đợi đến song đầu yêu khuyển từ bọn này yêu tộc bên trong xông qua, đã tử thương 5-6 cái. So với trước đó Mạc Ngữ Yên một nhóm còn muốn thảm trọng được nhiều. Tự nhiên là bởi vì Mạc Ngữ Yên một nhóm thu được Lục Tiểu Thiên nhắc nhở, sớm lần tránh, đem thương vong xuống đến thấp nhất. Địa khuyết chập linh trận ngay ở phía trước. Lại tiếp xong đầu yêu khuyển bài đạo, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy nơi xa một mảnh tản ra hoàng sắc quang vượng địa giới. Tiểu tử này, hẳn là muốn mượn nơi đây cấm chế thoát thân. Song đầu yêu khuyển trong mắt một trận hồ nghi, rất nhanh lại cười lạnh một tiếng, lần nữa truy sát đi lên. Bang bang. Tam Sắc Bảo Giản cùng Phương Thiên Họa kích liên tiếp chạm vào nhau, Lục Tiểu Thiên đã liên tiếp thôn phệ mấy cái thần hư cảnh yêu thú tinh phách. Một đầu nhảy lên nhập kia phiến hoàng sắc quang vượng chi địa. Địa khuyết chập linh trận, chỉ là một bộ trận pháp, chẳng lẽ có thể giúp ngươi chạy thoát? Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên như là cá trạch tiến vào đại trận này bên trong, song đầu yêu khuyển tức giận đến một trận nghiến răng. Bất quá song đầu yêu khuyển cắn răng một cái, cũng vọt vào theo. Oeng. Lục Tiểu Thiên lúc này đã không để ý tới song đầu yêu khuyển, trên đỉnh đầu, một cái cự đại chân trực tiếp liền dẫm xuống dưới. Lục Tiểu Thiên thân thể trực tiếp hướng về phía trước trở đi, hiểm hiểm né qua cái này cự đại thạch cước. ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, một cái cao tới mấy chục trượng, tướng mạo cực kỳ chịu tượng nham thạch cự nhân, trong tay mang theo một cái thô giáp cự đại tứ phương thạch chùy, sát theo đó một truy vung xuống. Cái này nham thạch cự nhân lực lớn vô cùng, mà lại là địa khuyết chập linh trận bên trong địa linh. Chỉ là Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới cái này địa linh vờ ơ im mà đến mức như thế nhanh chóng, chính mình mới xâm nhập đại trận này bên trong, địa linh liền chui từ dưới đất lên. Oeng! Kia cự đại thạch chùy lần nữa đánh xuống, nện ở Lục Tiểu Thiên vị trí mới vừa đứng. Đây đất cắt vàng kích xạ, thạch chùy nện qua chỗ, lập tức xuất hiện một đầu số đạt mấy chục trượng đất nước. Keng! Không cách nào hoàn toàn tránh đi lúc, Lục Tiểu Thiên rũa ra phương thiên hỏa kích đỡ một chút, lập tức cả người trực tiếp hướng về sau tiêu xạ, liên tiếp va sụp vài tòa hơn 10 trượng cao tiểu sơn. Phúc, Lục Tiểu Thiên lần nữa thổ huyết, trong lòng đối Hỗn Nguyên đạo nhân đoán thầm vài câu, cái này địa khuyết chập linh trận bên trong địa linh so với điện tàng bên trong ghi chép cần phải lợi hại nhiều, bản thân vận dụng thôn hồn đại pháp phía dưới, vờ ơ ý mà không hề có lực hoàn thủ. Cũng may cái này to con tuy là lực lớn vô cùng, bất quá công kích mình nhỏ như vậy mục tiêu chung quy là khó khăn một điểm, bằng không bản thân chỉ sợ còn muốn càng lúng túng hơn một chút. Lúc này Lục Tiểu Thiên tại cự đại thạch nhân công kích đến, cực kỳ chật vật. Trốn đông trốn tây, cũng không lo được cái gì là dưới háng chi nhục, nơi nào có thể tránh thoát cái này cự đại thạch nhân công kích, Lục Tiểu Thiên liền hướng nơi nào tránh. Cự đại thạch nhân tựa hồ một đài không biết mệt mỏi là vật gì máy móc, trong tay thạch chủy liên tiếp rơi xuống, hắn hình thể tuy là cự đại, động tác cũng chưa chắc thật liền chậm. Bằng không cũng không đến nỗi để Lục Tiểu Thiên lẫn mất chật vật như thế. Oeng! Lục Tiểu Thiên bay ngược thân ảnh lần nữa va sụt một tòa hơn 10 trượng cao tiểu sơn, bụi đất tung bay một mảnh. Bất quá lúc này cự đại thạch nhân lại là vẫn chưa tiếp tục công kích Lục Tiểu Thiên. Kia vương bức thạch chủy tại không trung thoảng qua một đường vòng cung, trực tiếp đánh tới hướng vào trận song đầu yêu quyển. Song đầu yêu quyển tự nhiên không phải Lục Tiểu Thiên dạng này quả hờ mềm, làm hợp thể đại năng, song đầu yêu quyển cũng là tầm cao khí ngạo hạng người. Lại thêm hắn tuy là hợp thể đại năng, lại giống ra súc bị cầm tù tại động phủ này bên trong không thể rời đi. Quan nhiều năm như vậy, liền xem như một đầu chó đất cũng phải bị quan ra mấy phần hỏa khí, huống chi là tự cho mình thịnh cao song đầu yêu khuyển. Một khi vào trận, song đầu yêu khuyển liền cứng đối cứng cùng cái này cự đại thạch nhân đối há một cái. Tam sắc bảo giản cùng cự đại thạch chùy chạm vào nhau, tiếp như tiếng sấm tiếng vang chấn động đến Lục Tiểu Thiên lỗ thai một hồi lâu còn một mảnh vang minh. Cuối cùng là chống lại. Lục Tiểu Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, từ đạt được lục ngạc linh tê một đường chạy trốn tới nơi này, Lục Tiểu Thiên nhưng không có thời gian thở dốc. Có chút chần chờ, liền có vẫn lạc tại tam sắc bảo giản hạ khả năng. Lục Tiểu Thiên hận hận nhìn chằm chằm song đầu yêu khuyển một chút, ám đạo nếu là gia hỏa này vẫn lạc, nếu là có cơ hội, bản thân nhất định phải đem gia hỏa này tam sắc bảo giản cho lưu lại, phía trên kia có thi đạo thần thông, mình coi như là dùng không được, cũng tuyệt không cho song đầu yêu khuyển nặng được pháp bảo này cơ hội. Ô bốn Lục Tiểu Thiên không có nhẹ nhõm bao lâu, cùng song đầu yêu khuyển đối cứng cự đại thạch nhân miệng bên trong phát ra phá xa hoa khó nghe trường hào thanh, chỉ thấy nơi xa mặt đất một mảnh chấn động. Tựa hồ có vô số yêu vật hướng bên này vọt tới. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Thiên liền nhìn thấy đại lượng thạch yêu ra trừ, thạch hầu, độc giác thạch lưu, thạch yêu chi chu loạn thất bát tao như ong vỡ tổ tựa như hướng bên này vọt tới, có đạt tới hóa thần kỳ, có thậm chí chỉ có nguyên anh cấp thực lực, chỉ là lít nha lít nhít một mảnh, chính là Lục Tiểu Thiên nhìn, cũng cảm thấy được da đầu tê dại một hồi. Tiến trận dễ xuất trận khó, tiểu tử thúi, lão phu coi như chưa hẳn có thể bắt được ngươi, ngươi muốn sống đi ra trận này cũng không hề dễ dàng. Song đầu yêu khuyển hư ảnh cùng cự đại thạch nhân đại chiến sau khi, lạnh giọng nói một câu: "Ta sống hay chết, mắc mớ gì tới ngươi, ngược lại là ngươi, phân ra một đạo phân thân, sợ cũng tiêu hao không nhỏ đi." Lục Tiểu Thiên không khách khí đỉnh trở về. Chỉ cần không phải cùng thực lực kia cường hành vô cùng cự đại thạch nhân giao thủ, cái khác một chút thực lực thấp, chung quy là dễ dàng đối phó một chút. Lục Tiểu Thiên tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp nên đón cái này lít nha lít nhít thạch yêu bảy sông tới giết. Tập tập. Phương Thiên Hỏa Kích huy động phía dưới, không ngừng có các loại thạch yêu bị Lục Tiểu Thiên trực tiếp chém giết. Chương 1809, thoát khốn mấu chốt. Những này thạch yêu nguyên thần đều cực yếu, Lục Tiểu Thiên tu luyện thôn hồn đại pháp cùng dung hồn đại pháp đều có chút chướng mắt những này nguyên thần. Chỉ bất quá xa xa thạch yêu kéo dài vô tận, mà lại hung hãn không sợ chết, nhìn qua không có cuối cùng. Trong nháy mắt Lục Tiểu Thiên liền hãm sâu tại yêu thú này trong đám đó. Thịt mỗi cũng là thịt. Nếu thật là đấu đến túi bụi trình độ, bản thân tập đoàn những cái kia yêu vật nguyên thần nhìn xem thật nhiều, có thể lâu dài tiêu hao xuống dưới chỉ sợ cũng có sơn cùng thủy tận thời điểm. Phanh phanh phanh. Phương Thiên Hỏa Kích huy động phía dưới, không ngừng mà có thạch yêu bị đánh nát. Chỉ là những này thạch yêu cũng không biết có gì, tựa hồ không có đối với sinh tử e ngại, từng cái đều hung hãn không sợ chết. Vừa mới bắt đầu Lục Tiểu Thiên còn có thể ứng phó, nhưng thời gian lâu dần, trên trán cũng không khỏi bốc lên mồ hôi. Việc Tử Diệp Chân Ô còn tại thuận tiện, trực tiếp chui xuống đất, có thể tránh thoát cái này kéo dài vô tận công kích. Lúc này Lục Tiểu Thiên hết sức hoài nghi Tử Diệp Chân Ô chỉ là từ lần trước đầu tiên là bị Dương Phong kích thương, về sau thể nội lại bị rót vào kia đại lượng tử điện về sau, Tử Diệp Chân Ô liền biến thành một viên đen tiểu hạt giống trạng thái, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều cực kỳ yếu ớt, còn không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, hiện tại chỗ nào có thể phái được công dụng. Lục Tiểu Thiên lại chiến lại đi, trong tay Phương Thiên Họa Kích không ngừng vùng ra, đem nào lên thạch yêu đánh giết, thỉnh thoảng Lục Tiểu Thiên cũng sẽ đuổi bắt một hai con thực lực còn có thể thạch yêu nguyên thần. Về phần đằng sau, song đầu yêu khuyển hư ảnh cùng thực lực kia mạnh nhất cự đại thạch yêu chiến đến như hỏa như đồ, tam sắc bảo giản quang hoa đại tác, cả phiến thiên địa ở giữa đều là xích hắc lam ba loại quang mang. Chỉ là kia cự đại thạch nhân tay treo thạch chùy, thủy hỏa không thấm, không chút nào né tránh. Song đầu yêu khuyển lúc này trừ phi rời khỏi ngoài trận, hoặc là đem cái này cự đại thạch nhân triệt để đánh giết, bằng không không có con đường thứ ba có thể đi. Dựa theo Hỗn Nguyên đạo nhân lưu lại cổ tịch ghi chép, cái này địa khuyết chập linh trận bên trong thạch yêu số lượng rõ ràng viễn siêu đằng trước. Có thể chỉ cần là trận pháp, liền có điểm yếu, nguyên đồ lui về, tuyệt đối không thể thoát khỏi song đầu yêu khuyển truy sát. Lục Tiểu Thiên kiên trì giết vào đến một chút nhìn không thấy bờ đàn yêu thú bên trong, cũng may trong này hóa thần yêu vật cũng không phải là đặc biệt nhiều, bằng không Lục Tiểu Thiên thật đúng là chống đỡ không được bao lâu. Lục Tiểu Thiên lợi dụng dung hồn đại pháp thôn vệ một cái lại một cái yêu thú tinh phách, sau lưng cự đại thạch nhân cùng song đầu yêu khuyển hư ảnh đã không thấy tung tích, chỉ là trước mắt áp lực không thấy chút nào giảm nhỏ. Dựa theo Lục Tiểu Thiên đối với trận pháp hiểu rõ, Lục Tiểu Thiên hướng trận pháp mặt khác một chỗ khu vực biên giới tiếp cận đi qua. Thẳng đến xa xa, đụng phải lẻ tẻ 5 cái nhân tộc, cùng hơn 10 yêu tộc hóa thần tu sĩ cũng tiến vào trận. Bị đại lượng đê giai thạch yêu công kích, những này kẻ ngoại lai xâm nhập, chia ra Lục Tiểu Thiên không nhỏ áp lực. Có thể Lục Tiểu Thiên còn chưa kịp cao hứng, lúc này dị biến tái khởi, nơi xa một tòa cao tới mấy trăm trượng độc phong một trận kịch liệt rung động. Phía trên cự thạch lăn xuống. Theo lăn xuống cự thạch càng ngày càng nhiều. Bên trong lộ ra một cái khỏe mạnh vô cùng, phơi bày thượng thân thạch nhân, hình thể cùng Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào trận pháp lúc đụng phải cái kia cùng loại. Đáng chết, lại tới một cái. Lục Tiểu Thiên sắc mặt xanh xám, còn chưa đợi hắn có bất kỳ phản ứng, kia cự đại thạch nhân giơ bàn tay, trực tiếp chụp vào thạch yêu đàn bên trong một cái hóa thân hỏa hồ yêu tộc hướng miệng bên trong bị lại, hơi nhấm nuốt mấy lần, kia làm người ta sợ hãi vô cùng đều thảm thân để Lục Tiểu Thiên lại ra đầu siết chặt. Cái này thạch yêu bảy một cái chiến lược tuy là không cao, bất quá số lượng quá nhiều, kia cự hình thạch nhân tốc độ không kém chính mình, những này hóa thần nhân tộc, yêu tộc căn bản ngăn không được cái này cự hình thạch nhân. Từ cái phương hướng này đường đi ra ngoài đã bị cái này cự hình thạch yêu chặn lại. Nhìn hắn xuất thủ khí thế, không so với trước đụng phải cái kia cự đại thạch nhân hơi yếu. Ngay cả song đầu yêu khuyển hư ảnh đều bị ngăn trở, bản thân làm sao có thể đột phá hắn ngăn cản. Về phần trong tay cái kia hợp thể kỳ yêu giải tinh phách, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, hợp thể kỳ yêu giải tinh phách gần chứa lực lượng quá mạnh, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vận dụng về sau, di chứng quá lớn, cùng cái này cự hình thạch nhân đấu, lại bất luận thành bại, liền xem như thắng, đằng sau cũng sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, mà bốn phía còn có như thế nhiều thạch yêu bầy, loại hành vi này không khác muốn chết. Ngược lại là dựa theo Hỗn Nguyên đạo nhân lưu lại cấm chế giới thiệu, cái này địa khuyết chập linh trận, một khi hai cái địa linh đồng thời xuất hiện, như vậy trận nguyên liền tại phụ cận. Nếu như tiến vào trận nguyên phụ cận, liền có thể thoát khỏi cái này cự hình thạch nhân. Hai cái này cự hình thạch nhân có thể lợi hại như thế, hơn phân nửa là bởi vì cái này địa khuyết chập linh trận trận nguyên chỗ. Trận nguyên đối cái này cự hình thạch nhân có thiên nhiên áp chế, chỉ bất quá việc quan hệ trận pháp hay tâm. Một khi Lục Tiểu Thiên tiến vào, cái này cự hình thạch nhân cũng sẽ không bỏ mặc bản thân còn sống rời đi. Bất quá đây đã là phía sau nan đề, nếu như ngay cả trước mắt cửa này đều không qua được, còn nói gì về sau? Lục Tiểu Thiên cắn răng một cái, lại đổi phương hướng, đồng thời thần thức ngoại phóng, tận khả năng thăm dò trận nguyên vị trí chỗ. Trận nguyên làm dạng này một cái đại trận hạch tâm, tất nhiên sẽ có đặc biệt thổ linh lực ba động. Chỉ là nơi đây thạch yêu đông đảo, khí tức hỗn tạp, Lục Tiểu Thiên ngoại phóng nguyên thần cũng nhận lớn lao ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến, đống nhiên thể nội không hiểu chấn động một cái. Tử Diệp Chân Ô, Lục Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, từ khi Tử Diệp Chân Ô biến thành cái bộ dáng này về sau, còn là lần đầu tiên có như thế mạnh ba động. Tử Diệp Chân Ô đối thổ hệ linh lực cảm giác bén nhạy dị thường, mà đại trận này bên trong có thể để cho Tử Diệp Chân Ô có loại phản ứng này, hơn phân nửa là trận nguyên chỗ. Lục Tiểu Thiên thạch yêu bảy bên trong tả xung hữu đột, thay đổi hai cái phương hướng về sau, căn cứ thể nội Tử Diệp Chân Ô phản ứng, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng khóa chặt trận nguyên phương hướng chỗ. Lại trùng sát một đoạn về sau, Lục Tiểu Thiên thần thức cũng cảm ứng được một chỗ thổ linh lực cực kỳ nồng đậm lại kỳ lạ vị trí chỗ. Trận nguyên, cách xa mặt đất đại khái 50 trượng sâu. Lục Tiểu Thiên trở về nhìn thoáng qua, kia cự hình thạch nhân đã chạy như bay đến. Lục Tiểu Thiên không chần chờ nữa trực tiếp chui xuống đất, hắn cũng không thiện ở thổ hệ pháp thuật. Bất quá cự ly ngắn thổ độn vẫn là không có vấn đề, chỉ là tốc độ còn lâu mới có được bình thường thổ hệ tu sĩ tới cũng nhanh thôi. Giống cự hình thạch nhân tuần tự đánh giết hơn phân nửa xâm nhập nhân tộc, yêu tộc, chính hơi xính miệng lưỡi chi dục thời điểm, phát hiện Lục Tiểu Thiên vờ ơ im mà phát hiện trận nguyên, trong cơn giận dữ, lòng như lửa đốt nhanh chóng truy đuổi mà tới. Lục Tiểu Thiên chìm xuống quá trình bên trong, ở trong bùn đất phát hiện một viên chất lượng cực tốt tu di giới chỉ, kia tu di giới chỉ bên cạnh còn có một bộ bạch cốt, Lục Tiểu Thiên thuận tay đem cái này tu di giới chỉ lấy đi qua. Oeng! Trên đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, một thanh cự đại thạch chùy trực tiếp khảm vào dưới mặt đất. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn một điểm. Trước mắt liền lượng đạo thổ hoàng sắc vòng xoáy, Lục Tiểu Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong. Phía ngoài cự hình thạch nhân, lập tức một trận vò đầu bứt tai. Nâng tay lên bên trong cự đại thạch chùy, có thể ánh mắt bên trong lại có chút kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là thu hồi cự đại thạch chùy, đặt mông ngồi ở bên cạnh thở hổn hển. Chương 1810, tiến vào trận nguyên. Thật là tinh khiết thổ linh lực. Lục Tiểu Thiên chui vào cái này thổ hoàng sắc vòng xoáy về sau, cảm nhận được bên người thổ linh lực đậm đặc được gần như chất lỏng hình. Lục Tiểu Thiên lúc này tiến vào một cái cực kỳ thần bí trong thông đạo. Chỉ là bốn phía thổ linh lực quá mức nồng đậm, Lục Tiểu Thiên cũng vô pháp thăm dò bao xa. Cũng may lối đi này bất quá mấy trượng đến rộng. Lúc này thể nội Tử Diệp Chân Ô ba động rõ ràng so với trước đó lại mạnh một chút. Lục Tiểu Thiên vươn tay nâng lên một chút, trong tay một viên đen xì linh trùng hiện hiện, chính là Tử Diệp Chân Ô một tia linh lực chậm rãi bị Tử Diệp Chân Ô hấp thu. Lục Tiểu Thiên sắc mặt vui mừng, hắn tại Nguyên Linh Thành những năm này, tìm kiếm đại lượng điện tịch, đồng dạng không thể biết rõ ràng Tử Diệp Chân Ô ra sao lai lịch, tự nhiên cũng không thể nào biết như thế nào khiến cho Tử Diệp Chân Ô khôi phục. Không nghĩ tới lúc này chó ngáp phải rồi, Tử Diệp Chân Ô lại có không giống bình thường phản ứng. Nếu như có thể như vậy thức tỉnh, đối với mình ngược lại là tuyệt hảo trợ lực. Lục Tiểu Thiên tiếp tục thâm nhập sâu cái này bất quá số quá rộng thông đạo. Tuyệt sờ đi mấy chục dặm, nơi xa một đạo hơn một trượng vuông trong kết giới, trôi nổi một khối màu vàng ấm lăng hình tinh thạch. Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ híp một cái, tại bên ngoài kết giới, còn ngồi xếp bằng một cái mặt tròn lão giả râu bạc trắng. Đạo hưu cũng là bởi vì mạo muội xâm nhập đến cái này địa khuyết chập linh trận về sau, bị tiêu cự hình thạch nhân đẩy vào đến trận nguyên trô đến a. Mặt tròn lão giả râu bạc trắng đầu tiên mở miệng nói, "Không sai, ngươi nhưng có rời đi nơi này biện pháp?" Lục Tiểu Thiên dò xét lão giả mấy lần. Ta nếu là có biện pháp, cũng không đến nỗi sẽ bị vây ở chỗ này mấy năm. Mặt tròn lão giả râu bạc trắng cười khổ lắc đầu, đồng nhiên oa nhổ ngụm máu tươi, lão giả phối hợp biến mất vết máu ở khoe miệng, kia cự hình thạch nhân quá mức lợi hại, lão phu không phải là đối thủ, có thể trốn tới đây kéo dài hơi tàn đã là vận hạnh, về phần ra ngoài, là không dám đánh cái chủ ý này. Nơi đây chỉ có linh khí, lại là linh vật quý mệnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiểu hữu cùng lão phu đồng dạng, đoán chừng đều chỉ có thể sống quãng đời còn lại nơi này. Đạo hữu không cần như thế nản chí, sự do người làm, biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được, chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không có đi ra khả năng. Lục Tiểu Thiên trấn an đối phương một câu, đồng thời rôi ngón bắn ra, một đầu đen xỉ tiểu côn trùng hướng nơi xa rơi xuống. Trên người ta thương thế quá nặng, sợ là không được. Liền trước mắt hoàn cảnh, muốn đem thương thế dưỡng tốt cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Mặt tròn lão giả râu bạc trắng lắc đầu, nhìn thấy dừng bước không tiến lên Lục Tiểu Thiên, ta một cái trọng thương người, đạo hữu sẽ không còn có cái này rất nhiều cố kỵ đi. Cơ ơn ở tờ hở ơn ở sẽ không gây ra sai lầm lớn, tóm lại là tốt. Lục Tiểu Thiên a nhiên cười một tiếng. Cũng tốt, cách bên trên một khoảng cách cũng tốt. Chúng ta liền dạng này bình an vô sự đi. Mặt tròn lão giả râu bạc trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Lão phu thật vất vả thu hoạch được ngũ hành linh lan một bộ phận, đáng tiếc mình đã không kịp cầm tới bên ngoài hối đoái hữu dụng chi vật, đợi lão phu sau khi tỏa hóa, liền lưu cho đạo hữu. Cái gì ngũ hành linh lan bộ phận? Lục Tiểu Thiên sắc mặt giật mình, hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Trong lúc đó, bốn phía quang hoa lóe lên, mấy đạo cột sáng vàng dâng lên, như là linh xà múa, nhao nhao hướng Lục Tiểu Thiên rào sát tới. Ngươi lại bày ra trận pháp? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, dưới mắt thoát khốn cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Người ta lực đấu có gì chỗ tốt? Ngươi thật coi là lão phu cùng giải quyết ngươi bình an vô sự? Mặt tròn lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, bất kỳ một cái nào tiến vào nơi đây người, đều có thể uy hiếp được lão phu. Nếu là không có bên ngoài uy hiếp, lão phu chưa chắc không thể thoát khốn. Chịu chết đi. Làm sao lại như vậy? Mặt tròn lão giả trên mặt đột nhiên một mảnh kinh hoàng, trận pháp lại có mất đi khống chế dấu hiệu. Tiểu gia hỏa, ngoan ăn nhẹ một chút, trận pháp này ta đằng sau còn hữu dụng. Lục Tiểu Thiên đối phá giới trùng nói một câu, làm trận pháp đại sư, Lục Tiểu Thiên đã sớm nhìn phát hiện mặt tròn lão giả bảy trận vết tích. Lúc này mới lặng lẽ thả ra phá giới trùng. Nơi đây thổ linh lực quá mức đậm đặc, đặt ở ngoài giới, lão giả này cũng không đến nỗi sẽ hoàn toàn phát hiện không được. Trận pháp vận chuyển một thụ ảnh hưởng, Lục Tiểu Thiên thân hình thoát một cái, liền từ trong trận pháp thoát thân. Dung hồn đại pháp. Yêu ma khí tức từ Lục Tiểu Thiên trên thân bay lên, phương thiên họa kích thuận lợi địa thứ tiến mặt tròn lão giả râu bạc trắng ngực. "Đừng, tha, tha ta một cái mạng." "Ta muốn." Lão giả một mặt sợ hãi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, phương thiên họa kích bên trên huyết quang lóe lên, mặt tròn lão giả đầu triệt để kéo đứng thẳng xuống tới. "Tiểu gia hỏa, lại lập công." Lục Tiểu Thiên đưa tay một chiêu, thu hồi phá giới trùng. Chiêm chiếp, phá giới trùng tranh công như kêu to mấy khối, hóa thành một đạo linh quang chui vào linh thú túi bên trong. Lục Tiểu Thiên gỡ xuống mặt tròn lão giả râu bạc trắng tu di giới chỉ, thu hồi hơi bị hao tổn 4 cây trận kỳ. Thanh hư thổ cung trận. Lão giả này không chỉ có là thần hư cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là cái trận pháp sư. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hóa thần tu sĩ có thể xông không đến như thế hạch tâm địa phương. Nếu như không phải trận pháp sư, cho dù là thần hư cảnh tu sĩ, sợ cũng khó mà phát hiện trận nguyên chỗ. Cái này thanh hư thổ cung trận cũng là một bộ cực kỳ lợi hại trận pháp, chính là thần hư cảnh cường giả lâm vào trong đó, nếu là không thông trận pháp nhất đạo, thoát thân khả năng cũng là cực thấp. Lão giả này xác thực bị thương rất nặng, bằng không Lục Tiểu Thiên cũng không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn đánh giết. Tại lão giả tu di giới chỉ bên trong, Lục Tiểu Thiên còn phát hiện không ít trận pháp vật liệu, trong đó liền có chữa trị bộ này thanh hư thổ cung trận linh tài. Đây chính là ngũ hành linh lan bên trong hỏa lan. Tại một cái hộp ngọc bên trong, Lục Tiểu Thiên quả nhiên phát hiện một gốc toàn thân bốc lên hỏa diễm linh lan, bên trong hỏa hệ linh lực kinh người. Thậm chí tiếp xúc đến cái này hỏa diễm linh lan, không chỉ có là linh thú túi bên trong tiểu hỏa nha tại táo động, chính là thể nội phạm la linh hỏa lúc này cũng có mấy phần ngao ngoe muốn động thế thái. Hỏa hệ linh lan có thể tu luyện hỏa hệ thần thông, chỉ là đến cùng nên cho tiểu hỏa nha hay là mình luyện hóa. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cái cằm, một chút do dự liền đem vật này thu hồi, tạm thời còn chưa nghĩ ra, mà lại liền xem như tu luyện một loại hỏa hệ thần thông, cũng bất lực tại tình cảnh trước mắt, càng không cách nào giúp mình thoát khốn. Tạm thời vẫn là trước thả một chút. Thu hồi hỏa hệ linh lan về sau, tiểu hỏa nha vẫn như cũ giày vò không ngừng, Lục Tiểu Thiên không thể không đem hắn ra. Tiểu hỏa nha bốn phía dò xét một trận, nghi ngờ nhìn một chút Lục Tiểu Thiên, Lục Tiểu Thiên giang tay ra, cuối cùng tiểu hỏa nha không thu hoạch được gì phía dưới, mới không cam lòng trở lại linh thú túi bên trong. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là càng ngày càng khó lừa gạt. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười một tiếng, lại bắt đầu kiểm kê lão giả cái khác linh vật. Bên trong chữa thương dùng đan dược đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, một cái thổ hệ tu sĩ, lại được hỏa hệ linh lan. Tại loại này tình cảnh phía dưới, cũng may mà hắn kiên trì đến bây giờ. Cái khác các loại linh tinh cộng lại số lượng không ít, lại có đạt tới gần 3 vạn số lượng, cái này tại thần hư cảnh cường giả bên trong, cũng không tính ít. Trừ cái đó ra, còn có một số liên quan tới trận pháp điển tịch, một chút quyển trục, cùng mấy loại khác biệt công pháp ngọc giản.